là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, niệm động lực. Lãnh Nguyệt nhện canh thứ nhất, Lý đội trưởng, ngươi đây là, lão thiên gia a, lại là Lý Dạ Huyền. Hắn còn sống, hủy diệt quân chủ V-Rex đâu? Hắn là thế nào từ đáng sợ như vậy quái vật trong miệng? Còn sống sót, a, Lư Khai Sơn các loại người sống sót. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền thong dong bình tĩnh đi ra lùm cây thời điểm. Toàn bộ ngu ngơ ở, như là tượng gỗ, chợt vừa mừng rỡ như điên. Bởi vì, chủ tâm cốt trở về. Không chỉ có là Final Destination app mới người sử dụng, liền ngay cả Lư Khai Sơn dạng này ra người sử dụng. Cũng giữa bất chi bất giác, đối Lý Dạ Huyền sinh ra ỷ lại cảm giác, Lý Dạ Huyền có thể trở về, đơn giản so cái gì đều tốt, tương đương với tại tử vong mây đen bên trong, xuyên thấu qua một tia đại biểu hy vọng tảng sáng quang mang. Đúng a, Dạ Huyền ngươi thế nào sống sót? Từ như vậy cái kinh khủng hủy diệt quân chủ V-Rex trong miệng. Triệu Càn Khôn cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Một đấm đánh vào Lý Dạ Huyền ngực. Sau đó hỏi. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Lý Dạ Huyền ánh mắt lướt qua Triệu Càn Khôn. Lại nhìn Lư Khai Sơn một chút. Sau đó đảo qua đông đảo người sống sót. Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Tráng Kiện Nguyên Thủy trên cây cối. Lúc này, bị bốn chiếc sắc bén đen nhánh dao găm, đóng đinh trên tàng cây đại địa xích huyết rết, đã nhanh muốn chảy khô huyết dịch cảm giác, chết đến mức không thể chết thêm. Chẳng lẽ, Triệu Càn Khôn nhìn Lý Dạ Huyền, lại nhìn một chút trên cành cây đen nhánh dao găm, kinh hỉ nói ra, cùng Dạ Huyền năng lực của ngươi có quan hệ. Triệu Càn Khôn tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Thông qua Lam Xương hội thành viên, nhiều ít cũng biết không ít tình báo, tỉ như trong vũ trụ sinh mệnh vạn vật, có thể phân chia tại sinh mệnh kim tự tháp bên trên. Trong đó trên cái tinh cầu này, phần lớn sinh mạng thể đều tại đệ nhị giai cấp, nếu như phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, dẫy khỏi gông xiềng, đến đệ tam giai cấp, liền có khả năng thu hoạch được cường đại năng lực. Đương nhiên, là có khả năng, Mộc Linh Sương nói, một người nhiều nhất không có khả năng có được vượt qua hai cái trở lên năng lực. Có thể có được hai cái dị năng lực, cơ hồ là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, nhưng mà, cũng không phải là chỉ cần đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào. Đến đệ tam giai cấp, liền nhất định có thể có được cường đại dị năng lực. Theo thống kê, chiếc tử thần du thuyền bên trên đông đảo đệ tam giai cấp cường giả bên trong. Chính thức có được mình dị năng lực, cũng bất quá 3-4 thành mà thôi. Không sai, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, khóe miệng hiển hiện một tia nụ cười tự tin. Nhàn nhạt nói ra, ta tại sống chết trước mắt trong lúc nguy nan, thành công đánh vỡ sau cùng một tầng hàng rào, đột phá đến đệ tam giai cấp. Về phần năng lực của ta, như các ngươi thấy, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, đâm xuyên đại địa xích hỏa rết, đính tại trên cành cây bốn chiếc đen nhánh dao găm, giống như là bị vô hình bàn tay dẫn dắt, từ trên cành cây nhổ xuống về sau, hưu, một tiếng, bay trở về đến Lý Dạ Huyền bên người. Triệu Càn Khôn giật nảy mình, vô ý thức lui về sau mấy bước, chợt. Triệu Càn Khôn lại là hiếu kỳ vừa là hâm mộ, vừa đi vừa về dò xét Lý Dạ Huyền đen nhánh dao găm. Kích động dáng vẻ, tựa hồ muốn dùng tay đi chạm đến. Cái này chính là của ngươi năng lực sao? Năng lực gì a? Ngự kiếm thuật sao? Niệm động lực? Chẳng lẽ là loại kia ý niệm lực? Lý Dạ Huyền cố ý không có nói rõ năng lực của mình. Đến cùng là cái gì? Bọn hắn cũng chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng, đám người cũng là lộ ra kính sợ mà ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là Lư Khai Sơn, càng là kính nể có thừa. Trước đó không cam tâm cùng không nhanh, quét sạch sành xanh, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn đệ tam giai cấp cường đại. Lúc này mới sống qua bao nhiêu ngày, làm Final Destination app người sử dụng, hắn nhưng là hoàn toàn người mới, nhưng vậy mà đã trở thành đệ tam giai cấp cường giả. Đơn giản, không thể tin được, không thể tin được, không dám tưởng tượng, đừng nói hắn loại này ra người sử dụng. Cho dù là khai sáng Lam Xương Hội, được vinh dự thiên tài Mộc Linh Xương, cũng không có nhanh như vậy, trở thành đệ tam giai cấp. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ năng lực không kém. Có thể à, Dạ Huyền, ngươi bây giờ biến lợi hại như vậy, có thể tùy khống chế bốn thanh hắc kiếm, tựa như là trong truyền thuyết kiếm tiên đồng dạng. Triệu Càn Khôn kinh hỉ vạn phần nói. Lý Dạ Huyền cười cười, mặc dù hiển lộ ra máu đen năng lực, nhưng là Lý Dạ Huyền vẫn như cũ ẩn giấu một tay. Không có ai biết máu đen có thể tự do biến hóa hình thái. Cũng không biết Lý Dạ Huyền có thể khống chế phi kiếm, cũng không chỉ là bốn thanh đơn giản như vậy. Nói như vậy, Lý đội trưởng ngươi tại nguy cơ phía dưới, phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ tam giai cấp, từ đó giết chết hủy diệt quân chủ V-Rex. Hủy diệt quân chủ V-Rex chết sao? Đơn giản không dám tin a. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, vậy mà giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Những người sống sót nói, Lý Dạ Huyền trở về, bọn hắn căng cứng một cây dây cung, cũng hơi nơi nới lỏng. Tốt, đã hủy diệt quân chủ V-Rex chết rồi. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới đi, sớm một chút xuyên qua vùng rừng tùng này, cũng sớm một chút an toàn. Lý Dạ Huyền phủi tay, nói với mọi người nói, nhìn lướt qua, trừ bỏ hắn bên ngoài, người sống sót còn có 37 người, tính cả trước đó tử vong, còn có chạy trốn, đã chết mất nhiều người như vậy, bất quá chết như vậy vong suất. Đối với một cái khó khăn cấp tử thần trò chơi tới nói, hoàn toàn là không thể tin được, tỷ lệ sống sót tính là rất cao rồi. Ngoặc kép, kiểm tra một chút trang bị, vô cùng để ngươi trang bị, thời khắc duy trì đầy đạn, đồng thời hoàn hảo không có ra trục trặc trạng thái. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói, để đám người nhanh chóng chỉnh đốn, sau đó chuẩn bị xuất phát, xuất phát. Lý Dạ Huyền, Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người lần nữa xuất phát, bởi vì Lý Dạ Huyền mang theo người phát hiện hào trên thuyền La Bàn, cho nên cũng là có thể nhẹ nhõm phân biệt phương hướng. Tìm đúng phương hướng về sau, tiếp tục đi tới, bọn hắn rất nhanh phát hiện từng cỗ thi thể. A, phía trước có người đã chết, người sống sót bên trong, có người kinh hô. Phía trước có cái mặc đồ rằn di, rõ ràng là trước đó cùng Lý Dạ Huyền bọn hắn một đội người thi thể. Không phải trước kia người lưu lại, là bọn hắn, những cái kia tham sống sợ chết, đến tiền tốt, vứt bỏ chúng ta mà đi, sớm chạy mất ra hỏa. Ha ha, không nghĩ tới, bọn hắn vẫn phải chết, thật là sống nên, những người sống sót cười trên nỗi đau của người khác. Cười lạnh một tiếng, xem như ra một ngụm trước đó bị ném bỏ ác khí xào. Lý Dạ Huyền ngưng thần xem xét, phát hiện phía trước lá khô phủ kín trên mặt đất, nằm sấp một cỗ thi thể, bốn phía còn có mấy cái cùng cối xay không chênh lệch nhiều màu đen nhện, ngay tại say sưa ngon lành gặm ăn thi thể, trang diện cực kỳ khủng bố. Nguyên lai là Lãnh Nguyệt nhện, giết bọn chúng đi. Cản đường, Lý Dạ Huyền nói, ngược lại không phải vì người đã chết báo thù, mà là những thứ này Lãnh Nguyệt nhện, ngăn cản Lý Dạ Huyền đám người. Phương hướng đi tới con đường, súng máy vang lên, ánh lửa dâng trào, tại từng đạo kịch liệt trong giao chiến, có chút to lớn Lãnh Nguyệt nhện, toàn bộ bị bắn giết, cá biệt Lãnh Nguyệt nhện, động tác nhanh nhẹn, tránh đi một bang vũ khí nóng xạ kích,